Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 457, chương 457, chính là cái tiểu nhân. 1, chương 456, có thể nhìn. Mẹ, đây hậu đài luôn táo bón. Victini, Elena cùng Adina đều nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Nói ni, Victini phảng phất bị các nàng tiếng kêu sợ hãi sợ hết hồn. Hiu, một hồi, liền từ lôi nặc trên bả vai trốn phía sau của hắn. Thấy vậy, lôi nặc bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi hù dọa nó. Nói xong, lôi nặc lại đem Victini từ phía sau nhấc lên, ôm vào trong lòng. Victini, các nàng không là người xấu, chỉ là nhìn thấy ngươi. Trong lúc nhất thời quá kinh ngạc, lôi nặc cúi đầu xuống, ôn hòa hướng trong ngực Victini nói ra. Nói ni, nghe vậy, Victini chấn định lại, gật đầu một cái, thật sự là Victini. Lúc này, Elena cùng Adina tất cả đều vây lại, vẻ mặt ngạc nhiên nói ra. Đương nhiên, cái này còn giả sao? Lôi nặc gật đầu một cái nói ra. Mà lôi nặc trong ngực Victini lúc này cũng tò mò nhìn các nàng. Lần nữa xác nhận sau đó, chỉ thấy Elena cùng Adina tất cả đều vẻ mặt kích động nhìn đến Victini. Hai tay đưa lên một chút, muốn ôm Victini, nhưng lại không dám, đôi môi không ngừng run rẩy, kích động đến đều không nói ra lời. Ấy, không phải là trong truyền thuyết Pokemon sao? Tất yếu kích động như vậy sao? Nhìn đến phản ứng của hai người, lôi nặc có chút không tìm được manh mối. Không nói hỏi, ngươi không biết Victini tại một tên người Pháp trong tâm, là biết bao thần thánh cùng vĩ đại. Elena có chút run rẩy nói, ừ, hướng theo Elena âm thanh rơi xuống. Bên cạnh Adina chính là đang không ngừng mà gật đầu. Đây, nghe vậy, lôi nặc sửng sốt một chút. Victini tại Pháp địa vị như vậy cao sao? Phảng phất là thấy được lôi nặc nghi hoặc. Elena lên tiếng, chậm rãi nói ra. Tương truyền, hơn 1000 năm lúc trước, có một vị dũng sĩ cùng Victini trở thành đồng bọn. Sau đó tại Victini dưới sự giúp đỡ, tên kia dũng sĩ chỉ huy đồng bào vượt qua đủ loại khó khăn cùng hiểm trở, chiến thắng tất cả địch nhân, sau đó đánh bại thời đó Salemanya đế quốc. Tên kia dũng sĩ lên làm quốc vương, thành lập một cái mới vương quốc. Tên kia dũng sĩ cùng đồng bào của hắn chính là Pháp dân tộc. Mà cái này vương quốc chính là Frank vương quốc, cũng là sau Pháp đế quốc. Bây giờ Pháp đời trước, mà đỉnh núi tòa kia Đại địa chi kiếm, tòa thành, chính là quốc vương ở tòa thành. Ta đi, nghe đến đó, lôi nặc nhất thời kinh sợ. Cảm tình cái thế giới này Victini vẫn là Pháp lão tổ tông, khai quốc nguyên lão A. Mà Elena ngừng lại một chút sau đó, liền tiếp tục nói, vương quốc tại quốc vương dưới sự thống trị cùng Victini dưới sự giúp đỡ, phồn vinh hưng thịnh, giàu có vô cùng. Nhưng mà sau đó không lâu, vương quốc liền nghênh đón kiếp nạn. Quốc vương có hai cái vương tử, hai vị vương tử đều là tài đức sáng suốt người thừa kế, nắm giữ hùng tài đại lược. Một vị theo đuổi lý tưởng, muốn đem vương quốc biến thành tựa như ở thiên đường lý tưởng hương. Một vị khác chính là theo đuổi chân thực, tận sức ở tại đem vương quốc phần này phồn vinh kéo dài tiếp, thậm chí nâng cao một bước. Ngoài ra, hai vị vương tử bên cạnh đều có một con cự long đi theo, trợ giúp bọn hắn. Đây hai đầu cự long chính là trong truyền thuyết Hắc Long Ré Crom cùng Bạch Long Lôi Tây Lạp Mẫu. Cuối cùng, bởi vì lý niệm bất đồng, tại quốc gia tiền đồ về vấn đề, hai vị vương tử mâu thuẫn bộc phát, quốc gia lâm vào nội chiến. Cuối cùng, bởi vì lý niệm bất đồng, tại quốc gia tiền đồ về vấn đề, hai vị vương tử mâu thuẫn bộc phát, quốc gia lâm vào nội chiến. Kết quả, hai vị vương tử tranh đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, bởi vì bọn họ tranh đấu, làm cho cả quốc gia đều cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất cùng hoàn cảnh bị phá hư, đâu đâu cũng có một vùng đất cằn cỗi, mà hai cái cự long cũng từ đây biến mất, không biết dấu vết. Mặc dù hai vị vương tử đều tự trách vô cùng, nhưng mà đối mặt tàn phá mặt đất, bọn hắn cũng không có lực. Lúc này, quốc vương xuất hiện, hắn mượn Victini lực lượng, để cho đại địa chi kiếm bay lên, bay đến rồi thánh Michel núi, thay đổi trong lòng đất linh mạch, dùng linh mạch lực lượng to bổ xong mặt đất, để cho mặt đất khôi phục sinh cơ cùng phồn vinh. Bất quá, từ nay về sau, quốc vương vốn nhờ vì tiêu hao quá độ mà khứ thế rồi. Mà Victini cũng từ đây không biết dấu vết. Cho nên, tại người Pháp trong tâm, là Victini lực lượng cứu vớt Pháp mặt đất. Victini là ta nhóm anh hùng. Elena dương dương sái sái nói một đống truyền thuyết. Sau đó càng là kích động nhìn đến lôi nặc trong ngực Victini. Nghe xong Elena kể sau đó, lôi nặc mặt đầy cổ quái. Vậy làm sao cùng anime bên trong bản kịch chàng giống nhau như vậy a? Bất quá, Victini thật đúng là nghiêu phê bình. Nghĩ tới đây, lôi nặc cúi đầu nhìn một chút trong ngực Victini. Hả? Nhìn thấy Victini bộ dáng bây giờ sau đó, lôi nặc trong lòng máy động. Lúc này Victini thoạt nhìn rất trầm thấp, vẻ mặt mất mát biểu tình, thân thể còn đang khẽ run đến. Đây, lôi nặc suy nghĩ một chút, trong tâm liền vẻ mặt sáng tỏ. Con mẹ nó, cái kia quốc vương, sợ là cùng anime bên trong một dạng, trước khi chết đùa bỡn ra thủ đoạn, đem Victini vây ở chỗ này có hơn ngàn năm rồi. Lôi nặc đột nhiên nghĩ tới tiểu trấn ranh giới những cái kia thần bí hình thoi cây cột. Liền trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Elena nói truyền thuyết là Victini chuyện thương tâm của, sao động đến lòng của nó đả thương. Lập tức, lôi nặc liền đối với người trong truyền thuyết kia quốc vương khinh bỉ lên. Tên này lừa gạt Victini cảm tình, từ đầu tới cuối đều đang lợi dụng nó. Hắn chính là cái tiểu nhân. Nghĩ tới đây, lôi nặc có chút đau lòng đem Victini ôm chặt hơn nữa. Nó một thân một mình, lẻ loi bị vây ở chỗ này hơn 1000 năm rồi. Chắc hẳn rất tịch mịch đi. Yên tâm, Victini, ta nhất định sẽ khiến ngươi thoát cách nơi này đấy. Về sau, ta sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Lôi nặc cúi đầu, tại Victini bên tai nhẹ nhàng nói ra, vẻ mặt kiên định, nói ni, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, thấp Victini sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn lôi nặc gương mặt của, bên cạnh Elena cùng Adina chính là nghi ngờ nhìn đến lôi nặc. Không hiểu hắn mà nói là ý gì, nói ni, thật, một lát sau khi tĩnh hồn lại, Victini nhút nhát nhìn đến lôi nặc, có chút khẩn trương, có chút khát vọng lại có chút mong đợi. Ừ, ta lôi nặc, nói được là làm được. Lôi nặc dùng sức hướng Victini gật đầu một cái, nhìn đến lôi nặc kia kiên định biểu tình. Victini ánh mắt càng ngày càng sáng, cái kia vốn là cô tịch tâm linh, phảng phất tại một vùng tăm tối bên trong thấy được một phiến ấm áp quang mang. Chiếu sáng nó tâm linh, nói ni, ừ, Victini rốt cuộc lộ ra nụ cười, vui vẻ gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.